Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 393, xâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 393, xâm nhập. Suy nghĩ minh bạch những này, Đường Tam trong lòng cũng liền hơi buông lỏng mấy phần. Xe trượt tuyết tại hắn chỉ dẫn bên dưới, không ngừng tại sắc màu ấm đại hoa bên trong ghé qua, tránh đi sắc màu lạnh đóa hoa phạm vi, phi tốc hướng vào phía trong xâm nhập. Bọn hắn chi này đoàn đội cũng không hề nghi ngờ là một cái duy nhất không hướng phía lối ra chỗ tụ tập đoàn đội. Dựa theo Hứa Tự Nhiên cho tin tức, địa ngục hoa viên bên trong tiếng ca ngay từ đầu thời điểm vang lên tần suất là tương đối hơi thấp. Mặc dù không cách nào xác định cụ thể khoảng cách thời gian, nhưng chỉnh thể xu thế là nương theo lấy địa ngục hoa viên khoảng cách đóng lại thời gian càng ngắn, tiếng ca tần suất liền càng cao, địa ngục hoa viên bên trong cũng liền càng là nguy hiểm. Cho nên, mặc dù bây giờ sắc màu ấm đóa hoa số lượng có chỗ giảm bớt, nhưng chỉnh thể vẫn là vô cùng khổng lồ số lượng, mà lại cũng còn có thể cơ bản nối liền cùng một chỗ. Xe trượt tuyết tiếp tục tiến lên, không có mặt đất hấp lực, võ băng kỳ tiêu hao cũng giảm bớt rất nhiều. Khi tiến vào diện tích lớn sắc màu ấm đóa hoa bao trùm khu vực lúc, Cố Lý lại thi triển thời gian gia tốc, để xe trượt tuyết tốc độ gần một bước tăng lên. Đường Tam không có gia nhập đến gia tốc trong hàng ngũ. Hắn làm đoàn đội hạch tâm, trừ chỉ dẫn phương hướng bên ngoài, càng quan trọng hơn hay là đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện phong hiểm. Dù sao, tại cái này thần bí địa ngục hoa viên, ai cũng không biết gặp được cái gì. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn cách xa phương hướng lối ra, nguyên bản trong tầm mắt rất lớn cột sáng đang không ngừng rời xa trong quá trình dần dần thu nhỏ, nhưng cũng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Chứng thủy tinh cũng không có lại xuất hiện cái gì chỉ dẫn, chỉ là tản ra nhàn nhạt ngân mang. Ở trong tay Đường Tam duy trì trầm tĩnh, mỗi qua hai canh giờ, Đường Tam liền để các đồng bạn chỉnh đốn một chút, lấy bảo trì trạng thái tốt nhất. Tại chỉnh đốn trong quá trình, hắn cũng một mình đến sắc màu lạnh cùng sắc màu ấm vườn hoa biên giới. Lần nữa phóng thích vận rủi đến phán định vận rủi gợn sóng hội tụ phương hướng. Hắn phát hiện, càng là tiến lên, sắc màu ấm đóa hoa bao trùm diện tích cũng bắt đầu càng ngày càng ít. Mà cái kia vận rủi gợn sóng dày đặc trình độ thì là càng lúc càng lớn. Trong khoảng cách điểm còn không biết có bao xa, nhưng là trải qua gần một ngày tiến lên đằng sau, hoa màu ấm đã bắt đầu xuất hiện không cách nào kết nối tình huống. Gặp được loại tình huống này thời điểm, băng thuyền cũng chỉ có thể là cưỡng ép đột phá, liều mạng tiêu hao. Đường Tam lấy sư hổ kim cương mở đường, cấp tốc xông qua hoa màu lạnh đóa bao trùm phạm vi. Đến tiếp theo phiến hoa màu ấm đóa quảng cáo, võ băng kỷ bốn người cũng rốt cuộc biết hoa màu lạnh là đáng sợ cỡ nào khu vực. Đáng sợ nhất không phải những công kích kia, những thủ đoạn công kích kia tối đa cũng thì tương đương với 6. Thất giai tinh quái phát khởi thế công. Đáng sợ là vậy đến từ ở khắp mọi nơi thôn phệ chi lực, sẽ để cho bọn hắn tiêu hao trên phạm vi lớn gia tăng. Nếu như không phải lần này tiến đến trước đó liền mua không ít bổ sung sinh mệnh lực cùng huyết mạch chi lực thiên tài địa bảo, bọn hắn chỉ sợ đều muốn không đáng kể. Tiến lên tốc độ cũng bởi vì muốn đối mặt hoa màu lạnh đóa công kích mà bắt đầu chậm lại. Khi bọn hắn xuyên qua mảnh thứ ba nhất định phải xuyên qua sắc màu lạnh vườn hoa lúc, lần thứ hai tiếng ca rốt cục vang lên. Đường Tam nếm thử đi cảm thụ một chút vận rủi gợn sóng biến hóa. Vận rủi gợn sóng rõ ràng trở nên càng thêm dày đặc. Hoa màu ấm tiếp tục giảm bớt. Đường Tam lông mày nhíu chặt. Nếu như dựa theo tình huống như vậy, coi như bọn hắn đã tới vận rủi gợn sóng điểm trung tâm, tại trở về thời điểm, có thể hay không trên đường đi đều muốn đối mặt hoa màu lạnh công kích. Liền xem như thuần túy tiêu hao vậy cũng không chịu đựng nổi a. Trong lòng xuất hiện do dự, hắn theo bản năng nhìn về phía trong tay trứng thủy tinh. Đi, kỳ dị tình huống phát sinh, tựa như là cảm nhận được hắn cảm xúc bên trong trần chờ giống như. Trứng thủy tinh bên trong, lần nữa truyền đến ý niệm, Đường Tam tinh thần ý niệm truyền ra. Ngài có thể bảo đảm chúng ta cũng có thể bình an trở về sao? Có thể, Tàn Niệm lời ít mà ý nhiều trả lời. Nhưng Đường Tam phát hiện, cái này Tàn Niệm phát ra cái này hai lần ý niệm thời điểm. Rõ ràng so trước đó muốn giảm bớt rất nhiều. Tựa hồ là ngay tại tiêu tán lấy giống như địa ngục hoa viên bên trong. Có một loại áp lực vô hình. Đường Tam có thể cảm giác được. Thần thức ở nơi này nếu như xuất hiện, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm to lớn. Cho nên, hắn cũng vô pháp phán định. Nếu như mình toàn lực ứng phó, phải chăng có thể mang theo các đồng bạn còn sống rời đi nơi này? Nhất là lại tiếp tục xâm nhập. Đường Tam lần nữa truyền ra tinh thần ý niệm. Chúng ta sẽ tiếp tục hướng về phía trước. Nhưng nếu như coi ta cảm giác được chúng ta muốn cũng không đủ thời gian cùng năng lực trở về thời điểm. Cũng chỉ có thể kết thúc đi đến. Miện hạ, dù sao chúng ta cũng muốn mạng sống. Chứng thủy tinh lần này không tiếp tục cho ra đáp lại. Không biết là Tàn Niệm quá suy yếu. Hay là công nhận hắn ý tứ. Thủy tinh thuyền tiếp tục tiến lên. Đường Tam chính mình kỳ thật cũng phi thường hy vọng có thể tìm kiếm thuộc về cái này đặc biệt không gian huyền bí. Hắn để Trình Tử Tranh bắt đầu toàn lực gia tốc. Võ Băng Kỷ duy trì xe trượt tuyết. Cố Lý thời gian gia tốc toàn bộ triển khai. Tận khả năng tăng tốc bọn hắn tiến lên tốc độ. Tại đột phá những hoa màu lạnh kia phạm vi thời điểm. Đường Tam càng lớn trình độ phóng thích sư hổ kim cương. Bảo vệ các đồng bạn. Để bọn hắn tiêu hao tận lực giảm bớt. Chính mình tiêu hao mặc dù tăng lớn. Nhưng huyền thiên công sinh sôi không ngừng đặc tính để hắn cũng có đầy đủ tốc độ khôi phục. Tiếng ca lần thứ ba vang lên thời điểm. Đại biểu cho lối ra cột sáng đã ở phía xa chỉ có thể nhìn thấy một đầu tia sáng. Mà Đường Tam bọn hắn. Hiện tại cơ hồ mỗi tiến lên ngàn mét. Liền muốn xuyên qua một mảnh vài trăm mét sắc màu lạnh vườn hoa. Tiến lên bắt đầu trở nên càng phát ra khó khăn. Mà tới được khu vực này. Vận rủi gợn sóng tựa hồ đã bao trùm tất cả. Dày đặc gần như không cách nào phân biệt phương hướng. Đường Tam biết. Bọn hắn rất có thể khoảng cách vận rủi gợn sóng trung tâm ngay tại càng ngày càng gần. Vượt qua lần thứ ba tiếng ca đằng sau. Đám người nguyên địa chỉnh đốn. Lần lượt khôi phục trạng thái. Trình Tử Tranh hướng Đường Tam hỏi. Tiểu Đường. Chúng ta tiếp xuống hướng phía phương hướng kia tiến lên. Đường Tam giơ tay lên. Chỉ hướng một cái phương hướng. Bên kia, khi hắn nói xong hai chữ này thời điểm. Thanh âm đột nhiên dừng lại. Thế nào? Trình Tử Tranh nhìn ra hắn không ổn. Quảng cáo, Đường Tam thả tay xuống. Trong ánh mắt xuất hiện chần chờ. Những người khác cũng cảm thấy hắn không đúng. Nhao nhao nhìn lại, Võ Băng Kỷ nói. Có gì không ổn sao? Đường Tam lông mày nhíu chặt. Nói, phương hướng là phương hướng kia. Nhưng là, tại phương hướng kia, ta không cảm giác được hoa màu ấm tồn tại. Đúng vậy, tại tinh thần lực của hắn trong cảm giác, phương hướng kia vị trí, đều là một mảnh vẻ lạnh lùng. Tựa hồ là không giới hạn vẻ lạnh lùng. Mà lại, tinh thần lực của hắn có khả năng tìm kiếm khoảng cách. Cũng tại bị trên phạm vi lớn áp xúc. Cái này, lần này, ngay cả Võ Băng Kỷ đều có chút chần chờ. Bọn hắn lần lượt xuyên qua hoa màu lạnh khu vực. Cho nên cũng thật sâu đối với phần kia đến từ ở khắp mọi nơi thôn phệ cảm thấy sợ hãi. Nếu như là xâm nhập một mảnh vô biên vô hạn, không có nơi đặt chân sắc màu lạnh vườn hoa. Như vậy, bọn hắn phải đối mặt là vô cùng vô tận công kích. Trọng yếu nhất chính là. Bọn hắn cũng không biết phải bao lâu mới có thể xông qua khu vực kia. Điểm cuối cùng đến tột cùng ở nơi nào? Đại sư huynh, các ngươi lưu tại nơi này, đừng lại đi về phía trước, liền ở chỗ này chờ ta đi. Đường Tam quả quyết nói ra. À, như vậy sao được? Chúng ta sao có thể để cho ngươi một người đi mạo hiểm? Võ Băng Kỷ lập tức nói ra. Đường Tam lắc đầu, nói, đại sư huynh, đây là lựa chọn tốt nhất. Các ngươi biết đến, thực lực của ta mạnh hơn một chút. Nếu không có hoa màu ấm đoá nơi đặt chân, vậy liền mang ý nghĩa. Xâm nhập trong đó, chúng ta không chiếm được chỉnh đốn thời gian. Ta có thể dài hơn tiếp tục. Mà lại, chỉ là ta một người. tốc độ của ta sẽ nhanh hơn. Ta sẽ dựa theo mình có thể kiên trì thời gian trình độ đến khống chế tiến lên. Một khi ta cảm giác được chính mình lực chỗ không kịp thời điểm, liền lập tức rút về tới. Nếu như là mọi người cùng nhau hành động, một khi trong các ngươi ai kiệt lực, mọi người lại lẫn nhau đền bù, ngược lại càng không dễ dàng thoát ly. Chính ta một người sẽ dễ dàng nhiều. Võ Băng Kỳ còn muốn nói tiếp cái gì? Đường Tam đã cướp lời nói. Đại sư huynh ngươi yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không chính mình muốn chết. Nhất định sẽ an toàn trở về. Hiện tại đã vang lên 3 lần tiếng ca. Ta dự tính tại lần sau tiếng ca vang lên thời điểm sẽ trở về. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.